Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, đối mặt đại gia kỳ dị ánh mắt, hắn mặt đỏ tai hồng giải thích nói, ta không biết nàng có hay không chạm qua những người khác, nhưng là tới ta trong phòng đều là đem ta đá tới ngủ mà phô. Nói chính mình không chạm vào vị thanh niên. Hơn nữa ngày đầu tiên liền uy hiếp ta không chuẩn hội báo cấp thú minh. Phi hồ vu thính không đạo lý không tiếp thu. Hắn lưng đeo thâm thù. Tự nhiên không có khả năng luyến ái não đến thích thượng lần đầu gặp mặt nữ chủ nhân. Tình báo hàn hoa đối hắn không có hứng thú ngược lại làm hắn thả lỏng một ít. Như thế hắn tuy rằng muốn đối mặt thú minh bên kia áp lực. Ít nhất không đến mức quá mức tối tăm mơ siêu, thật là một cái có thủ vững nữ tử, ma tương tương. Nhíu mày than một câu, cũng không thể nói là thật sự khen ngợi vẫn là châm chọc. Bên cạnh Lộ Phi Tắc lặng lẽ cùng Khương Lịch thì thầm. Ngươi nói cái này nữ tộc trưởng không phải là cái bách hợp đi. Muốn thật là cái bách hợp, còn muốn cái gì nam sủng. Lão đại một giây thu phục A tương đương, ma tương tương đầu cũng chưa hồi liền vứt ra ảnh xúc đưa bọn họ trừu. Tiến trong đất, nàng thần sắc tự nhiên nói. Một khi đã như vậy, những cái đó âm mưu quỷ kế lại là không hảo thực thi. Nghĩ đến lấy nàng đối với ngươi tín nhiệm độ cũng sẽ không ăn xong ngươi cho nàng đồ vật phi hồ vu. Thính xấu hổ cúi đầu. Bên cạnh tình báo chiêm nhưng thật ra tưởng nói chính mình có lẽ có thể thử xem. Có thể tưởng tượng khởi tình báo hàn hoa càng thêm âm trầm lãnh đạm khuôn mặt. Lại là lấy không chuẩn, nếu đến lúc đó không có hoàn thành chẳng phải thực xấu hổ. Nếu như vậy cũng không có cách nào, sắc dụ đổi thành ám sát là được. Lại nói tiếp ta kỳ thật là một cái thích quang minh chính đại tiến hành khiêu chiến người. Phía trước nhưng thật ra ta không có suy xét đến, đối với các ngươi tới nói tốt hảo chiến đấu một lần càng có thể thắng được các ngươi tâm đi, hồi. Lâu không động thủ, như thế tùng sống một phen gân cốt sau nàng nhưng thật ra bốc cháy lên chiến ý. Chỉ nghĩ cùng kia nghe nói vũ dũng cường thịnh tinh báo hàn hoa hảo hảo đánh giá một hồi. Bất quá ma tương tương rốt cuộc không phải cái nhiệt huyết thanh niên. Nàng thực mau bình tĩnh xuống dưới, đem tôi độc chủy thủ giao cho phi hồ vu thính. Nàng phân phó nói, nhiệm vụ của ngươi chính là đâm trúng nàng một lần, kế tiếp sự liền giao cho ta. Không cần sợ hãi, ta sẽ ẩn núp ở bóng ma chỗ bảo hộ ngươi. Phi hồ vu thính nhìn kia đem lập lòe yêu dị lam quang mộc. Mạc chủy thủ, nhẹ giọng nói, ta nhất định sẽ hoàn thành ngài nhiệm vụ tác giả có lời muốn nói. Ngày mai hồ tử sẽ tính cả ngày hôm qua cùng phía trước còn thiếu canh một ngày vãn. Thừa dịp cuối tuần đem nợ trả hết, các ngươi tin tưởng ta, nếu ta cô, ta liền viết thần kỳ phòng tối chi nhánh. Đương nhiên, các ngươi sẽ không ở Tấn Giang nhìn đến này phiên ngoại. Nếu nào đó mãn đầu óc đều là màu vàng liền chiến đấu tình tiết đều phải khóa ngốc bức xét duyệt có. Thể thông qua này một chương nói tiểu kịch trường ma tương tương. Ta vẫn luôn đều cho rằng ta là cái phẩm hạnh đoan chính người tốt ma khê khê. Muội muội thiện lương nhất, Tây Nhĩ Bối Mông, linh hồn đạo sư, đức nghệ song hình, kinh dương dương, ha ha ha, xin lỗi, ta chỉ có thể giới cười vài tiếng. Pháp đức lai mạn, này chẳng lẽ là một loại tân khiêu khích phương thức? Khương Lịch, nếu có thể nói, ta muốn làm người tốt, lão đại ngươi có bản lĩnh đem những lời này lặp lại một lần. Ma tương tương, nếu có thể nói, ta thật muốn đem ngươi cạo thành đầu chọc cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, kéo kẹt giòn, ngàn mộng tuyết luyến 10 bình, phồn quang tinh diệp 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, bạo tẩu trạng thái vào đêm. Ma tương tương ngồi ở trên cây trầm tư, loại này khoa học kỹ thuật không quá phát đạt địa phương lớn nhất chỗ tốt đó là nơi trốn đều là thụ. Muốn tìm cái thanh u an tĩnh lại ẩn nấp địa phương ngồi thật là quá đơn giản, duy nhất không tốt địa. Phương chính là con muỗi quá nhiều, nhưng lúc này thì bạc an tĩnh canh giữ ở nàng phía sau. mở ra màu lam nhạt kết giới. Vì thế này liền không là vấn đề, kết giới sư đối với ý chí cùng tinh thần lực thập phần coi trọng. Chỉ có tính tình trầm ổn phản ứng nhanh nhạy lại nhận biết đại cục gia hỏa mới xem như ưu tú hạt. Giống tốt, trở thành này phó nửa chết nửa sống quỷ bộ dáng sau. Năng lực của hắn nhưng thật ra tăng lên không ít, chính là cũng không thích nói chuyện, lạnh như băng ngồi ở trong một góc, không có sinh khí lại thắng ở làm việc nhanh nhẹn, ma tương tương nghĩ chờ bọn họ ở thần quyến chi. Thành đứng vững chân lại phát huy một phen, phải nghĩ biện pháp cho hắn tìm một ít kết giới sư truyền thừa. Hoặc là trực tiếp chảo vài vị am hiểu kết giới thần quyến giả. Lại cũng hoặc, mua vài vị kết giới sư nô lệ, ta nguyên tưởng rằng làm người này khẩu mua bán tất nhiên là thiên. Ma giáo những cái đó ra hòa, lại không nghĩ rằng thế nhưng là hắc cánh quân đoàn. Này thật là, không tưởng được nàng cân nhắc trong chốc lát cũng cảm thấy tâm lý không quá thống khoái. Vì thế liền ra tiếng, nơi này khắp nơi không người. Vô luận này đương lão đại có phải hay không lầm bầm lầu bầu. Tì bạc đều nên thừa vài câu. Hắn bình tĩnh nói, làm loại sự tình này thần quyến giả không tính thiếu. Nhưng có thể chống đỡ khởi lớn như vậy mua bán cũng liền kia mấy cái tổ chức lớn. Thủ hạ rốt cuộc đều chưa nói tới sạch sẽ, không phải ai đều có ảnh vực. Có thể vượt giới vận chuyển vật còn sống đồ vật nhưng đều là bảo bối. Nhưng còn không phải là danh tác sao? Ma tương tương trầm mặc trong chốc lát, nhớ tới vị kia thanh lãnh sắc bén tóc vàng nữ tử. Nàng trong mắt luôn là như vậy đạm mạc vô tình đến không có bất luận cái gì sinh khí. Thật sự là vô pháp tưởng tượng người như vậy sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng là, đại để nàng cũng có thể làm ra cảm kích lại làm lơ, này đó tổ chức lớn có chỗ tốt đó là phía dưới. Luôn có một đám tổ chức nhỏ dựa vào, có đôi khi một ánh mắt, liền nói đều không cần phải nói một tiếng, liền có người đuổi kịp tới vì bọn họ làm việc nhi. Đến nỗi này làm sự quang không sáng dọi lại là không sao. Ai lại sẽ để ý đâu? Ma tương tương nhéo nhéo sau cổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thế giới này ánh trăng lại đại lại viên, sáng lên tới lại là có chút trước người mắt thì bạc không hề nói cái gì. Hắn biết ma tương tương cũng không cần hắn nói cái gì nữa. Nàng vẫy vẫy tay, mặt vô biểu tình nói. Đi xuống chuẩn bị đi, lạc hắn theo tiếng biến mất. Lại là đi kia phi hồ vu thính chỗ ẩn núp. Hôm nay đúng là tình báo hàn hoa xuất quan ngày, nàng cũng không phải cái loại này trầm mê sắc đẹp. Nữ nhân, nếu không liền sẽ không liền chạm vào đều không muốn chạm vào phi hồ vu thính một chút. Nhưng nghe nghe tình báo chiêm ước chiến phi hồ vu thính. Nàng dù cho không kiên nhẫn cũng đến xem hắn, tình báo hàn hoa vào cửa thời điểm. Liền nhíu mày, trên người của ngươi có mùi máu tươi, nàng nói chuyện khi rất ít dùng nghi vấn làn điệu. Đều là trắng ra khẳng định, mang theo làm người run sợ khí phách phi hồ vu thính buông xuống đầu. Nhẹ giọng nói, là ta thực lực vô dụng. Không thể vì ngài tránh đến mặt mũi, tinh báo hàn hoa trên mặt không có bất luận cái gì ý cười. Ta mặt mũi không cần ngươi cho ta tránh, nàng dứt lời liền chuẩn bị rời đi. Lại là một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Phi hồ vu thính trong lòng kỳ thật có chút hoảng, nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn ra vẻ cứng đờ nói, có không tỉnh ngài ngủ lại một đêm. Tinh báo hàn hoa dừng một chút. Nàng đoán được đại khái là thú minh người hướng hắn tạo áp lực. Nghĩ đến nay như cũ vô pháp hàng phục kia vật. Nàng đến cấp thú minh một chút mặt mũi. Nàng hừ một tiếng lại là bước đi nhập phòng trong. Đối trên bàn bị hạ đồ ăn xem đều không xem mơ siêu phi hồ vu thính ở trong lòng thở dài. Nàng trước nay đều không có đối hắn thả lỏng quá cảnh giác. Rốt cuộc. Có đôi khi ngay cả hắn đều cảm thấy chính mình thực dơ. Loại này dơ không phải thân thể, mà là ý chí cùng linh hồn, ở nơi này hủ bại túi ra bên trong. Chỉ còn lại tàn phá linh hồn cùng sớm đã rách nát xương cốt, nhưng là nàng là trời sinh ngụy trang. Giả, mặc kệ nói như thế nào hắn cũng tinh tế quan sát qua tình báo hàn hoa lâu như vậy. Vì thế hắn mặt mày dịu ngoan. lộ ra nhất vô hại cũng nhất có dụ, hoặc lực một mặt. Đối mặt nàng không kiên nhẫn ánh mắt, hắn nhìn như bi thương gục đầu xuống. Lời nói nhỏ nhẹ chính mình khó là mơ siêu phi hồ vu thính ở vào hoàn cảnh hay không xấu hổ. Tình báo Hàn Hoa cũng không quan tâm, ở trong mắt nàng hắn kỳ thật đã là người chết rồi. Hiện giờ lưu trữ hắn bất quá là vì cùng thú minh chu toàn kế sách tạm thời. Nói vậy hắn cũng hiểu biết điểm này, cho nên ngày thường cũng coi như điệu thấp an phận, nhưng cố tình hắn lại tiếp tình báo chiêm khiêu chiến, cho nên nàng đến gõ hắn vài cái, không cần có không nên có tâm tư. Ngươi phải biết rằng chính mình thân phận, A Chiêm tính cách đơn thuần, nhưng ngươi lại trăm triệu không nên tiếp thu hắn khiêu chiến. Đừng thật đem chính mình trở thành cái đồ vật, nàng nói xong liền đứng dậy phải rời khỏi. Hiển nhiên không có lưu lại tính toán, Phi Hồ Vu Thính không nói gì thêm, chỉ là cung kính đi theo nàng mặt sau đưa nàng ra cửa. Hắn muốn nói lại thôi tiếp theo thở dài một tiếng, tộc trưởng đại nhân, kỳ thật đều không phải là ta muốn tiếp thu hắn khiêu chiến. Mà là, chẳng sợ ý chí cường như tinh báo Hàn Hoa, nghe hắn nói như vậy cũng nhịn không được phân ra vài phần thần. Giây tiếp theo lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, thình lình xảy ra nguy cơ ý thức làm nàng về phía sau gặp lại hiện lên một đao. Lại không nghĩ Phi Hồ Vu Thính phía sau ba điều cái đuôi đột nhiên toát ra. Hung hăng ở nàng eo bụng chụp một chút, tình báo Hàn Hoa trong lúc nhất thời huyết khí dâng lên. Nàng không chút do dự huy chảo chụp đi, này một chảo lại là hạ tử thủ, không có nửa phần tưởng lưu hắn sống tạm ý tứ. Nàng biết Phi Hồ Vu Thính hành động chỉ sợ là thú minh sai xử. Không, có lẽ chỉ là một cái cảnh cáo. Rốt cuộc bọn họ còn muốn dựa vào nàng đánh hạ thiên ưng bộ tộc. Cho nên đánh chết liền đánh chết đi. Chỉ nguyện lúc sau tới gia hỏa có thể nghe lời chút Phi Hồ Vu Thính vì công kích nàng sớm đã không. Mang tự thân an nguy. Lần này nếu ăn thượng sợ đến là cái nửa tàn. Lúc này lam quang chợt lóe. Đột nhiên mở ra kết giới vì hắn để hạ hơn phân nửa thế công. Dù vậy hắn liên tiếp lui về phía sau nện ở ven tường. Tình báo Hàn Hoa không có lại công kích hắn, nàng lực chú ý đã bị tự bóng ma chung xuất hiện người xa lạ hấp dẫn, ma tương tương làm tì bạc đem. Phi Hồ Vu Thính mang đi, mỉm cười nhìn về phía nàng, có thể cùng ngươi tâm sự sao? Tình báo tộc trưởng, xem ra ngươi không phải thú minh người. Một khi đã như vậy có cái gì hảo thuyết, tình báo Hàn Hoa giọng nói rơi xuống. Liền trực tiếp công đi lên, không để lại cho người bất luận cái gì phản ứng cơ hội, quả nhiên con báo vẫn là yêu cầu điều giáo. Một phen, ma tương tương biết nàng nhanh nhạy, lại là không chuẩn bị cứng đối cứng. Nàng một cái dẫm đạp liền phiên cửa sổ mà ra. Tình báo Hàn Hoa tùy theo lao ra, xâm lục con ngươi mang theo sát ý. Tình báo Hàn Hoa xác thật là cái mỹ nhân. Chẳng sợ nàng da thịt cùng trắng nõn không dính dáng, ngăm đen tỏa sáng, nhưng đường cong tuyệt đẹp thân hình mạnh mẽ. Một đầu tình báo bộ tộc hiếm thấy cuốn khúc đầu bạc rối tung ở sau người. Hắc cùng bạch sắc điệu thứ người trong mắt, càng không nói đến nàng dã tính minh diễm ngũ quan cùng kia xinh đẹp xâm lục đôi mắt. Thật sự là làm ma tương tương tân sinh yêu thích, nhưng này phân yêu thích cũng không đại biểu nàng sẽ nương tay, nàng nhất am hiểu một mặt kể rõ ôn nhu triền, miên ái ngữ. Một mặt lãnh khốc đâm thủng địch nhân, đối với ma tương tương tới nói yêu thích cùng hành động là có thể hoàn toàn phân chia khai, tình báo. Hàn Hoa vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều là ma tương tương gặp qua mạnh nhất dân bản xứ. Thực lực của nàng đặt ở toàn bộ nguyên thủy thế giới đều xem như đứng đầu. Nhưng ma tương tương lại phát hiện tình báo Hàn Hoa thân hình có chút không xong. Nàng tay trái bị từng vòng băng vải quấn lấy. Thế nhưng liền lợi chảo đều chưa từng biến ảo, này liền giống thiên ưng nhất tộc chiến đấu khi không. Biến ảo cánh chim giống nhau kỳ quái. Ma tương tương nhạy bén nhận thấy được nàng tựa hồ ở áp lực cái gì. Hàn Hoa sắc mặt có chút khó coi, ma tương tương vốn tưởng rằng nàng sẽ kêu gọi tộc nhân lại đây trợ chiến. Lại phát hiện tình báo Hàn Hoa tựa hồ so nàng càng không muốn bị phát hiện, nàng như suy tư gì. lại là khiêu khích cười nói. Tộc trưởng hà tất như thế thô bạo, nhiều một ít lựa chọn chẳng lẽ không hảo sao? Thú minh có thể cho của các ngươi, chúng ta cũng có thể cấp, bọn họ không thể cho các ngươi. Chúng ta như cụ có thể cho, nàng lời này lại là không khẩu khai chi phiếu. Dù sao nói cũng sẽ không chết, huống hồ không đều có phần kỳ tiền trả loại này cách nói sao. Nàng triều tinh báo hàn hoa nhe răng cười, ảnh xúc hóa thành cự trảo điên cuồng đánh ra tinh báo hàn hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng vốn là kiệt lực áp chế trong cơ thể không khỏe. Phi hồ vu thính kia một chút đánh lén lại là làm nàng phế phủ bị thương. Liên quan chảy khí cũng xâm lấn trong đó. Nàng thân mình run nhẹ nhẹ, xâm lục con ngươi một mảnh ám chờ mơ siêu can bản liền không có tưởng hồi ma tương tương lời nói ý. Tứ, ngươi tựa hồ thực không thoải mái a, xem ra ngươi lần này bế quan không quá thành công, thân mình rất khó chịu sao? Ma tương tương thân thiện dò hỏi nàng, mặt mày chân thành, chỉ là thủ hạ lại không lưu tình. Làm tinh báo hàn hoa phiền lòng khí táo, nàng tuy rằng nhìn qua cao ngạo kiêu ngạo, nhưng kỳ thật tâm tư tỉ mỉ, ngày xưa là thành thật không có khả năng bị ma tương tương như vậy chọc giận. Nhưng lúc này nàng trạng thái hiển nhiên không phải như vậy hào. Câm miệng, hiện tại rời đi nơi này. Đây là ngươi mạng sống duy nhất cơ hội, tinh báo hàn hoa thần sắc lãnh khốc ai nha. Là cái ôn nhu cô nương đâu. Nhưng nếu ta liền như vậy rút lui đại khái cả đời đều tiến không đến ngươi trong lòng đi tương đương, ma. Tương tương như là ở trêu chọc nàng, giây tiếp theo lại giơ lên tay trái tay chân giả chiều nàng oanh một pháo, mặt đất bị bỏng. Phòng ốc bị đánh tan, làm người nghi hoặc chính là ở như vậy, tình huống dưới thế nhưng đều không có người xuất hiện. Tình báo hàn hoa biết nhất định là này đó xa lạ kẻ tập kích động tay chân. Nhưng, nàng cao giống một tiếng, vẫn luôn cố tình che giấu tay trái không bình thường cố lấy. Từng đạo kim mang lượn lờ xoay quanh, có thể bó khẩn băng vải bị xé rách, tình báo hàn hoa rốt cuộc lộ ra chính mình đòn sát thủ, đó là một cái tuyệt không hẳn là thuộc về. Tình báo vẩy và móng, kim sắc phải lấp lánh sáng lên, bén nhọn long chảo phẳng phất có thể xé rách hết thảy. Nhưng nó chủ nhân lại là thống khổ, tình báo hàn hoa khẽ kêu một tiếng chiều ma tương tương chém ra một chảo. Nàng hiểm hiểm né qua, tại chỗ thế nhưng xuất hiện vài đạo thật lớn chảo ngân. Mà này chỉ là tinh báo hàn hoa tùy ý một kích thôi. Hết chương.